Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 2722, Diệu Toán, canh 2, ba cái lão giả toàn thân căng cứng, gắt gao trừng mắt hắn. Ngụy Nhân căn bản không nhìn đã co quắp trên mặt đất nhất động bất năng động lộ vô tâm. Bình tĩnh chằm chằm vào ba cái lão giả, chậm rãi nói, các ngươi hiểu rõ ràng, là phải chết hay là sống. Ngụy Nhân, ngươi chẳng lẽ muốn khơi mào hai chúng ta tông đại chiến? Một cái lão giả trầm giọng nói. Ngụy Nhân bình tĩnh không có sóng, thản nhiên nói, xem ra các ngươi không cam lòng, cái kia chớ trách ta vô tình. Chậm đã, Trung ương lão giả vội hỏi. Ngụy Nhân bình tĩnh nhìn xem hắn. Trung ương lão giả vội hỏi, đây là một hồi hiểu lầm. Ngụy Nhân nói, đáng tiếc. Hắn lóe lên xuất hiện tại tam lão người sau lưng, không chờ bọn họ động tác, tay phải đã phân biệt đập trong bọn hắn sau lưng. Ba người ngừng tại nguyên chỗ vẫn không nhúc nhích, chỉ có hé miệng, phun ra máu tươi cùng thịt nát, mà ba người quanh thân lóe ra sáng ngời ánh sáng màu đỏ. Nhưng không cách nào trở ngại Ngụy Nhân trưởng kình phá hư. Ngụy Nhân nói, cho các ngươi cơ hội, các ngươi không quý trọng. Hắn lần nữa lóe lên ra hiện tại bọn hắn đối diện. Đánh ra ba trường. Ba trường cơ hồ đồng thời đập trong ba người ngực. Giống như ba người cùng một chỗ xuất trường. Ngụy Nhân lắc đầu thở dài. Ba người dĩ nhiên chậm rãi ngã xuống đất. Khí tiệt mà vong. Tề Thiên Môn càng lợi hại bảo vệ tánh mạng bổn sự tại thực lực tuyệt đối trước mặt cũng không còn sót lại chút gì. Bị chết không thể chết lại. Ngụy sư tổ. Chấm ngoặc kép, Trịnh Nguyên Lễ đứng dậy ôm quyền. Hắn bôi một thanh khóe miệng huyết, nghi hoặc nhìn về phía Ngụy Nhân. Ngụy Nhân nói, ta phụng môn chủ chi mệnh âm thầm đi theo ngươi. Không nghĩ tới Tề Thiên Môn thực lá gan lớn như vậy. Bị thương như thế nào? Không có trở ngại, Trịnh Nguyên Lễ vội hỏi. Chẳng lẽ môn chủ sớm biết rõ Tề Thiên Môn muốn giết ta? Ngụy Nhân gật gật đầu. Trịnh Nguyên Lễ cũng không phải người ngu. Vội hỏi, chẳng lẽ cùng trước trở về cái kia một chuyến có quan hệ? Lý Cung Phụng dĩ nhiên tính toán. Đến ngươi sẽ phải chịu ám toán. Ngụy Nhân đi vào ba cái lão giả bên người. Bên hông trường kiếm nhẹ nhàng xẹt qua. Ba khỏa thủ cấp rơi xuống đất. Sau đó từng cái tìm ra bọn hắn ngực lệnh bài còn có một chút chai thuốc. Phóng tới bên cạnh trong bao vải. Vừa nói chuyện. Cho nên phái ta một mực đi theo ngươi. Sở làm cho bọn hắn cảnh giác. Cho nên không thể dựa vào được thân cận quá. Kết quả mệt mỏi ngươi bị thương. Trịnh Nguyên Lễ nói. Ngụy sư tổ chuyện này. Nếu không phải sư tổ tại. Ta thật sự mất mạng. Tề Thiên Môn chẳng lẽ điên rồi phải không? Hắn không thể tin được chuyện này. Tề Thiên Môn thực có can đảm giết chính mình. Đây là muốn cùng Nam Thiên Môn khai chiến hay sao? Bọn hắn hiện tại xác thực là điên rồi. Ngụy Nhân đạo, hắn cũng không cách nào lý giải Tề Thiên Môn vì sao dám làm như vậy. Vậy mà phái người giết Nam Thiên Môn đệ tử, sẽ không sợ Nam Thiên Môn phản kích. Đừng quên hiện tại Nam Thiên Môn thế nhưng mà có tinh thông thôi diễn thiên cơ cung phụng. Cũng không phải là lúc trước rồi. Tề Thiên Môn làm việc lại che giấu. Cũng đồng dạng không thể gạt được Nam Thiên Môn. Bọn hắn chắc Nam Thiên Môn không dám phản kích. Thật sự là chê cười. Ngụy Nhân nâng người lên đến vỗ vỗ tay. Đem túi nhắc tới nói. Nhiệm vụ của ngươi đã hoàn thành. Đi thôi. Sư tổ, muốn hay không che giấu thoáng một phát. Trịnh Nguyên Lễ chần chờ. Như cứ như vậy đi. Tề Thiên Môn người rất nhanh hội phát hiện cao thủ của mình bỏ mình. Hơn nữa có thể thông qua võ công nhận ra là Nam Thiên Môn võ công. Thế tất kích phát hai tông mâu thuẫn, hậu quả nghiêm trọng, không cần, Ngụy Nhân bình tĩnh mà nói, muốn lại để cho bọn hắn biết rõ lợi hại, là, Trịnh Nguyên Lễ gật đầu, hắn lo lắng ngoài còn có mấy phần thống khoái chi ý. Đây mới là Nam Thiên Môn, không sợ hãi, ăn miếng trả miếng dùng huyết còn huyết, dám giết Nam Thiên Môn đệ tử, Nam Thiên Môn tự dám giết hắn, bất kể là cái đó nhất tông. Hai người chợt biến mất, sau một khắc xuất hiện tại vấn tâm lộ xuống, sau đó nhanh chóng leo lên bậc thang, tiến vào vấn tâm điện. Vấn Tâm Điện trong ngồi ba người, chính giữa chính là môn chủ Từ Thương, một trái một phải theo thứ tự là Sở Ly cùng Tư Mã Hình. Ngụy Nhân cùng Trịnh Nguyên lễ sau khi đi vào, ôm quyền hành lễ, bẩm môn chủ, có ba cái Tề Thiên Môn cao thủ dùng Xích Cực Tông Lộ Vô Tầm làm mồi nhử, muốn giết Nguyên lễ, dĩ nhiên đền tội. Tốt, làm phiền Ngụy sư huynh. Từ Thương ôm quyền nói, xuống dưới nghỉ ngơi a. Ngụy Nhân lắc đầu nói, môn chủ, cùng Thiên Môn hội nổi điên, chúng ta như thế nào ứng đối? Cái này không vội, Từ Thương đạo. Ngụy Nhân nói, theo ta hiểu rõ, bọn hắn lập tức sẽ gặp phản kích, đã phái mấy cái sư huynh đi ra ngoài chuẩn bị. Từ Thương mỉm cười nói. Ngụy Nhân kinh ngạc nhìn về phía Sở Ly. Sở Ly mỉm cười quay hàm thủ. Ngụy Nhân chợt nói, Lý Cung Phụng dĩ nhiên tính ra bọn hắn sẽ như thế nào phản kích. Sở Ly nói, tại hạ dĩ nhiên đẩy diễn ra một bộ phận, bất quá thôi diễn chi thuật dù sao cũng không thể 10 phần 10 tinh chuẩn, khó tránh khỏi sẽ có một ít sai lầm, đây là tự nhiên. Ngụy Nhân gật đầu, bọn họ cũng đều biết đạo lý kia, thế sự biến đổi thất thường, vận mệnh như nước sông, không biết khi nào sẽ có ngoại lực can thiệp, có đột ngột mà không cách nào dự đoán biến hóa, thôi diễn chi thuật cũng không phải là tính toán không bỏ sót. Từ Thương nói, Tề Thiên Môn dĩ nhiên không có bảo thành, còn muốn như trước lúc trước giống như không kiêng nể gì cả là không thể nào. Lần này liền lại để cho bọn hắn biết rõ một chút lợi hại, lại để cho bọn hắn trung thực xuống. Hắn nói chuyện chi tế thần thái phi dương, hăng hái. Sở Ly cười cười, Ngụy Nhân trầm giọng nói, là nên áp chúi xuống bọn hắn khí diễm rồi. Bằng không thật đúng là cho rằng chúng ta sợ. Trịnh Nguyên lễ hiếu kỳ nhìn về phía Sở Ly, ôm quyền nói, đà tạ Lý Cung Phụng. Sở Ly mỉm cười lắc đầu nói, Trịnh sư đệ không cần phải khách khí. Tháng gần nhất, Trịnh sư đệ chia ra môn tốt. Tốt, Trịnh Nguyên lễ không chút do dự gật đầu. Đợi bọn hắn lui ra về sau, Sở Ly buông lỏng một hơi. Từ Thương cười nói, quả nhiên không hổ là thôi diễn thiên cơ, tinh chuẩn như vậy. Hắn đối với Sở Ly trước hành động cũng có nghi kỵ, có chút vô cùng kỳ diệu rồi, có thể liếc liền nhìn thấu những đệ tử này hung cát, do đó tìm trong môn cao thủ đứng đầu âm thầm bảo hộ, thật là vượt quá tưởng tượng. Theo Trịnh Nguyên lễ đến xem, đẩy diễn được thật đúng là đúng vậy. Sở Ly nói, môn chủ quá khen. Bất quá Tề Thiên Môn thực lực cũng không tầm thường, môn chủ thực không cần tìm người hỗ trợ. Tạm thời không cần, Từ Thương nói, Lý Cung Phụng ngươi không phải đã tính ra hành động của bọn hắn đến sao? Sở Ly mỉm cười, ta sợ vạn nhất không cho phép, hội lầm đại sự, nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Lý Cung Phụng yên tâm, người can đảm đẩy diễn là... dù cho phạm sai lầm bổn tọa cũng sẽ không nhiều nói. Từ Thương nghiêm mặt nói ra, đẩy diễn khó tránh khỏi xảy ra sai, nhưng vì vậy mà vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, đây mới thực sự là ngu xuẩn. Thôi diễn thiên cơ tác dụng vượt quá tưởng tượng, hiện tại tông môn rốt cục có như vậy nhân tài, há có thể không hảo hảo phân công. Sở Ly ôm một cái quyền, lộ ra cảm kích thần sắc. Chuyện cho tới bây giờ hắn muốn bứt ra lại không thể, chỉ có thể đem chuyện này giải quyết mới có thể phản hồi đại từ ân tự. Nếu không Nam Thiên Môn thực bởi vì chính mình mà thụ liên lụy, thậm chí bị diệt tông, cái kia tội của mình qua tự lớn hơn. Có thẹn trong lòng, hắn xưa nay chú ý không thẹn với lương tâm. Một khi hủy phần này lực lượng, tinh thần cùng ý chí đều có tổn thương, mất tâm tính, sau này võ công là khỏi phải nghĩ đến nhắc lại đi lên. Cái kia chính mình còn không bằng đứng ở thiên ngoại thiên xưng hùng đấy. Sáng sớm ngày thứ hai, hắn cùng với Từ Thương tiếp tục ngồi ở Vấn Tâm Điện. Vừa ngồi xuống, dưới chân tiếng vang lên, nhưng lại ba cái lão giả cùng một người trung niên nam tử sải bước vào đến. Bốn người đều hãnh diện, vẻ mặt hưng phấn, đồng thời quanh thân lượn lờ lấy tùm sát khí, hiển nhiên vừa giết qua người. Bốn người ôm quyền thi lễ. Từ Thương khoát tay, Mạnh sư huynh, như thế nào? Quả nhiên như môn chủ theo như lời, xác thực có Tề Thiên Môn cao thủ tới giết đi Tiểu Chu. Tổng cộng 5 cái cao thủ đã bị chúng ta giết chết. Một cái lão giả phủ râu ngạo nghễ nói. Có tâm tính vô tâm. Bọn hắn không chết cũng phải chết. Xưa nay đều là Tề Thiên Môn đánh lén người khác. Lúc này đây nhưng lại bọn hắn phản tập Tề Thiên Môn cao thủ. Thống khoái đầm đìa. Hắn vừa nói xong câu này. Lại có 5 cái lão giả đi nhanh bước vào đến. Vẻ mặt tươi cười. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.